Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125: Truyền đạo thạch. Cái này là? Tần Phong tâm niệm nhất động, từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối hòn đá màu đen. Cái này một tảng đá hiện ra nhàn nhạt quang mang, có ti ti ý lạnh tràn ngập, liền không khí cũng dần dần vụ hóa. Cực kỳ kỳ lạ, tại đây trên một tảng đá, có thể cảm giác được một luồng thần bí quỷ quyệt lực lượng, không ngừng hấp dẫn lấy thần hồn. Thật là kỳ lạ thạch đầu. Đợi một chút, Tần Phong trong mắt hào quang lóe lên, từ từ đánh giá trước mắt cái này một khối hòn đá màu đen. Khó nói đây là Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép truyền đạo thạch. Truyền đạo thạch chính là một loại cực kỳ chân quý thạch đầu, cứng rắn cực kỳ, ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại truyền đạo thạch. Đương nhiên, quý giá nhất địa phương cũng không phải là độ cứng rắn, mà ở với nó truyền đạo giá trị. Phía trên ghi chép công pháp, thông thường mà nói, ghi chép đang truyền đạo trên đá công pháp, ít nhất là thượng đẳng công pháp, thậm chí có thể là siêu phàm tuyệt học. Không nghĩ tới mục thư thu trong túi chữ vật lại có tốt như vậy đồ vật, cho dù là không có siêu phàm tuyệt học, thượng đẳng công pháp liền để Tần Phong 10 phần hoan hỉ. Tu luyện Phật Đà Kim Cương Thân, Tần Phong thế nhưng là biết rõ một môn thượng đẳng công pháp cường đại. Phật Đà Kim Cương Thân đạt đến viên mãn trạng thái, ngay cả là trường mệnh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể ung dung chống đối hạ xuống. Nhìn một chút cái này truyền đạo thạch trên ghi chép là cái gì, Tần Phong linh hồn nhất động, tiếp xúc truyền đạo thạch, trong nháy mắt một cái vòng xoáy trực tiếp đem hắn linh hồn kéo vào một cái thần bí không gian bên trong. Ở cái này mênh mông không gian, một con ngân rực đại điểu dương cánh mà động, trong nháy mắt bay lượn 3000 dặm, khủng bố kinh người, giống như lưu quang, lại đến không gian vỡ vụn. Tần Phong linh hồn cũng từ bên trong không gian đi ra. Thượng đẳng công pháp Phi Ưng Tam Thiên, Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe, mừng rỡ không thôi. Hắn vốn lo lắng cái này truyền đạo thạch bên trong là một môn ma đạo công pháp hoặc là kiếm pháp cái gì, thật không nghĩ đến là một môn thân pháp, thượng đẳng công pháp cấp bậc thân pháp. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành là có thể khinh thường không cốc cảnh tu luyện giả, nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới, ngay cả là trường mệnh cảnh tu sĩ cũng đuổi không kịp. Chính là một môn cực kỳ kinh người thân pháp, cái này mục thư thu trên thân lại có như vậy thân pháp, vẫn đúng là thật không thể tin. Tiếp tục xem cái này mục thư thu còn có đồ vật gì. Tần Phong tiếp tục kiểm tra mục thư thu, bảo vật còn lại ngược lại là không có bao nhiêu thứ. Một cái duy nhất chân quý là một cây đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc trường côn. Có thể Tần Phong sử dụng vũ khí là song chùy mà không phải trường côn. Nhìn lại một chút những người khác, kiểm tra xong mục thư thu túi chứa đồ về sau, Tần Phong lại kiểm tra mấy người khác túi chứa đồ. Viên Hào, Tào Chính Hưng, Dương Thiên Chí ba người đều là tam lưu thế lực người, thuộc về tam lưu thế lực trường lão cấp bậc tồn tại. Nhưng dù sao cũng là tam lưu thế lực, nắm giữ bảo vật hầu như không. Chỉ có Viên Hào một quyển Thất Diệp Kiếm Quyết ngược lại không tệ, nhưng là chỉ là trung phẩm công pháp tầng thứ mà thôi. Liền Tần Phong phá ma loạn vũ truy pháp cũng không sánh nổi, càng đừng hội sở là chân vũ đáng ma truy pháp. Vân Lạc huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có một quyển sách để Tần Phong thoáng lưu ý, tên là Hạo Nhiên Hô Hấp Pháp. Cái này một môn công pháp tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong có ghi chép. Hạo Nhiên Hô Hấp Pháp chính là nho môn siêu phàm thế lực Hạo Nhiên Thư Viện một môn không có phẩm chật giai công pháp, nó sẽ theo tu sĩ thực lực đề bạt mà đề bạt. Hắn công pháp tác dụng ở chỗ phun ra nuốt vào thiên địa hạo nhiên chi khí, không ngừng thối luyện thể phách, cường hóa nhục thân, tu luyện tới chí cường chí cao, thậm chí khả năng hóa thành trong truyền thuyết hạo nhiên thân thể. Tu luyện bất kỳ nho môn công pháp đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Uy lực siêu tuyệt, khả năng đủ đạt đến cảnh giới này, coi như là hạo nhiên thư viện đều là hiếm như lá mùa thu. Đương nhiên còn có một chút hạn chế hạo nhiên hô hấp pháp tu hành. Vậy thì ở chỗ thư tịch, đọc sách càng nhiều, càng có thể thể hội hạo nhiên hô hấp pháp huyền diệu. Như không có thâm hậu học thức, khó có thể đem hạo nhiên hô hấp pháp đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Tần Phong thoáng nghĩ đo một cái, không có tính toán tu luyện cái này một môn hô hấp pháp. Lại không nói hắn tu luyện tới chí cao cảnh giới trình độ khó khăn. Chỉ cần đọc đại lượng thư tịch cũng đủ để đau đầu người khác. Sau đó chính là còn lại thông u cảnh tu sĩ túi chứa đồ. Đồ vật càng thêm ít ỏi, một phần thuộc về tán tu, một phần là tam lưu thế lực thành viên. Bảo vật, căn bản không có bao nhiêu, bằng không cũng sẽ không hy vọng thông qua huyết nhục linh quả đến tăng cao tu vi thực lực. Toàn bộ túi chứa đồ cũng kiểm nghiệm xong xuôi. Nhất làm cho Tần Phong thỏa mãn thu hoạch chính là thượng đẳng công pháp phi ảnh 3000, ngọc cốt băng cơ đan, 3 viên huyết nhục linh quả, chính là tổng cộng 35 vạn linh thạch, còn lại thì là rất nhiều đồ vật, toàn bộ buôn bán hoặc là cống hiến cho Thanh La Ti. Cũng có thể đổi lấy sắp tới 5 vạn linh thạch, Tần Phong sẽ có dùng đồ vật tất cả đều đặt ở mục thư thu trong túi trữ vật. Một cái hắc sắc túi, còn lại đồ vật thì là đặt ở viên hào màu xám trong túi chứa đồ. Đón lấy, Tần Phong ánh mắt rơi vào xuất hiện trước mặt giao diện bên trên. Hai cái lục tinh nhiệm vụ khen thưởng, không biết lần này sẽ xuất hiện ra sao khen thưởng. Tần Phong như là điểm ra cái thứ nhất khen thưởng, cái này một cái khen thưởng là đánh chết mục thư thu được lục tinh vật phẩm khen thưởng. Công pháp, Tam Nguyên Chấn Thiên Truy Pháp, Thần Thông, Chỉ Xích Thiên Nhai, Vũ Khí, Lưu Kim Phi Thiên Truy, tổng cộng có 3 cái khen thưởng. Đây là trình tự kế hoạch vì là 2, không mang đến hiệu quả. Mỗi một lần cung cấp 3 cái khen thưởng lựa chọn, có thể công pháp, có thể thần thông, có thể vũ khí, cũng có thể thuật pháp, thể chất, đặc thù đồ vật các loại. Chỉ là lần này, vì là công pháp, thần thông, vũ khí, cũng không phải những vật khác. Tần Phong nhìn xuất hiện 3 cái khen thưởng. Suy tư, công pháp, ta đã có chân vũ đáng ma trùy pháp, nên có thể sử dụng một quãng thời gian. Cũng không phải tất sốt ruột đổi lấy tam nguyên chấn thiên truy pháp. Còn thần thông chỉ xích thiên nhai, đây là một môn thần pháp thần thông. Ta đã có phi ưng tam thiên, ngược lại cũng không cần đổi lấy. Cuối cùng chính là cái này lưu kim phi thiên truy, trung phẩm linh khí, Tần Phong trong mắt hiện ra ý cười. Úng kim phá ma truy đã hư hao, cái này hám địa truy cũng chỉ là trung phẩm pháp khí. Trực tiếp lựa chọn một cái trung phẩm linh khí, còn thực là không tồi. Chính là nó, Tần Phong trong lòng hơi động. Trực tiếp lựa chọn lưu kim phi thiên truy, hào quang lóe lên, hai thanh búa nhỏ lơ lửng ở trước mặt hắn, kim quang lưu chuyển, bảo quang sáng ngời, ẩn chứa một chút linh tính, thần bí kỳ lạ. Tần Phong bắt lên lưu kim phi thiên truy, loại kia tâm linh tương thông cảm giác, để hắn hết sức thoải mái, phảng phất, cái này lưu kim phi thiên truy chính là hắn trời sinh đồ vật. Có lưu kim phi thiên truy tồn tại, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Như ở Lạc Hà Sơn bên trong liền có lưu kim phi thiên truy. Như vậy chỉ cần một truy là có thể đem trung phẩm linh phù huyền thủy thuẫn bắn cho bảo. Đơn giản thẳng thắn rất nhiều. Cái thứ nhất lục tinh khen thưởng liền mang đến cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Không biết đón lấy khen thưởng sẽ là cái gì? Tần Phong tầm mắt rơi vào thứ hai lục tinh khen thưởng bên trên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.